Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46, tiền tài chính là vật ngoại thân. Tiền dư đập lên đài thiên phúc vòng ngọc, trải qua giám định giá trị vượt qua 3.000 linh thạch. Báo giá 6.000 linh thạch hữu hiệu, vững vàng đè lại Lý Tân Vũ, cứ việc Lý Tân Vũ lại cướp đoạt một phen. Hay là còn có thể kiếm ra mấy trăm linh thạch. Có thể tiền dư trên người trang phục vẫn còn có 4 cái. Tài sản xác thực không thể so với. Dẫn chương trình gặp Lý Tân Vũ không nữa tỏ thái độ. Liền cao giọng nói rằng 6.000 linh thạch lần thứ nhất, 6.000 linh thạch lần thứ hai, 6.000 chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bị một cái lành lạnh lãnh đạm, tính trẻ con vị thoát giọng cô gái đánh đoạn. 10.000 linh thạch, toàn trường ồ lên, vô số đạo ánh mắt tập trung hướng về phía âm thanh vang lên phương hướng. Dưới con mắt mọi người, Trầm Khinh Minh mặt không thay đổi ngồi ở Lý Tân Vũ cách đó không xa. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn trợn mắt hốc mồm dẫn chương trình, nói rằng, ta ra 10.000 linh thạch, không nghe sao? Dẫn chương trình còn chưa kịp mở miệng, một khác biên tiền dư đã thẹn quá thành giận đứng dậy. Lý Khinh Minh, người này quỷ nghèo nhảy ra khuấy cục gì? 10.000 linh thạch người tồn 100 năm cũng không biết có thể hay không tồn đi ra. Trầm Khinh Minh mặt không biến sắc, lén lút nhưng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Một lát sau, nàng chậm rãi từ trong ống tay áo tay lấy ra khế đất Trầm Viên khế đất. Chỉ bằng tấm này khế đất, không biết có đáng giá hay không 10.000 linh thạch. Đương nhiên là đáng giá. Cứ việc Lý gia từ nhỏ mua lại Trầm Viên chỉ dùng 200 linh thạch, nhưng khi đó Thanh Vân quả thực vẫn là thành hoang. Bây giờ làm Tương Châu ổn cư tiền Tam Hùng Thành, giá phòng giá đất từ lâu nhất phi trùng thiên. Này loại vĩnh cửu sản quyền đại viện, tuy rằng vị trí hơi xa, có thể 10.000 linh thạch còn không tính thật đắt. Thân là thủ phủ con trai, tiền dư tự nhiên một chút là có thể nhìn ra Trầm Viên giá trị. Phẫn hận không ngớt, lại khó có thể lý giải được hỏi. Người hoa 10.000 linh thạch mua đỏ tươi mộng đồ làm cái gì? Người biết đỏ tươi mộng đồ là làm nghề gì không? Trầm Khinh Minh nói rằng, không biết, ta chỉ là không muốn để cho ngươi mua được mà thôi. Ngươi, tiền dư lửa giận lần thứ hai nổ tung, người nhà họ Lý làm việc cũng thật là yêu thích không giảng đạo lý. Bất quá 10.000 linh thạch, còn không có tư cách lớn lối như vậy, ta ra 15.000 linh thạch, ngược lại muốn xem ngươi có hay không thứ hai Trầm Viên. Đang khi nói chuyện, tiền dư cởi xuống mình dây chuyền cùng ngọc bội, cùng vòng ngọc đồng thời đập vào bàn. Hai người này một cái đánh giá giá trị 5.000, một cái đánh giá giá trị 4.000. Cùng lúc trước sáp nhập xác thực có 15.000 linh thạch. Khiếp sợ toàn trường, một con giá trị nhiều nhất mấy trăm linh thạch bức tranh bị xào đến 15.000 giá trên trời. Ở đây rất nhiều người quả thực nhìn ra bệnh tim đến. Thậm chí nhìn quen sóng gió dẫn chương trình cũng cảm giác thấy hơi mắt nổ đom đóm. Hai chân như nhũn ra, tiền gia Tam thiếu gia mở ra 15.000 giá cả. Đón lấy Trầm Khinh Minh lại muốn ứng đối ra sao? Ngay ở tất cả mọi người ân cần nhìn về phía Trầm Khinh Minh thời điểm, đã thấy thiếu nữ gật gật đầu, tiện tay thu hồi khế đất hết sức chăm chú địa thu gom ở trong ống tay áo. Sau đó nói, há, ngươi thắng, ngoặc kép, ha. Tiền dư hai mắt hiện ra huyết, có chút không biết làm sao. Trầm Khinh Minh nói rằng, 15.000 linh thạch, ngươi thắng, đỏ tươi mộng đồ là của ngươi, cố gắng hưởng thụ đi. Nói xong, liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý ánh mắt của những người khác. Lý Tân Vũ cũng nhìn sững sờ. Khinh Minh em gái, ngươi là đang vì ta hả giận sao? Quá tạ ơn, chấm ngoặc kép. Không có quan hệ gì với ngươi, cách ta xa một chút. Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào mắng. Lý Tân Vũ vui vẻ chịu đựng, liền ngay cả không có bắt được đỏ tươi mộng đồ ủ rũ ảo não đều bị hòa tan rất nhiều. Sau đó, bán đấu giá tiếp tục tiến hành, bầu không khí nhưng bình thản có chút lúng túng. Trải qua 15.000 linh thạch mua đỏ tươi mộng đồ sau khi cao chiều, phảng phất tất cả mọi người tiến nhập hiền giả thời gian. Đối với bất kỳ vật đấu giá đều không làm sao có hứng nổi. Mà lúc này, Trầm Khinh Minh thì lại bắt đầu đề ra nghi vấn Lý Tân Vũ cầu chi như khát rốt cuộc món đồ quỷ quái. Gì vậy? Ai nha? Chính là một loại công pháp bí tịch rồi. Lý Tân Vũ qua loa. Công pháp bí tịch, Trầm Khinh Minh cảm giác mình thật giống thật bị người xem là cường độ thấp chí chướng. Khí đạo, tốt, hy vọng ngươi đối mặt với ngươi mẹ ôi chất vấn, cũng có thể nói ra đáp án này. Cái gì, mẹ ta, Lý Tân Vũ sợ đến suýt nữa tâm ngạnh, ngươi muốn nói cho mẹ ta. Đúng đấy, không tiếc vay cũng muốn mua đỏ tươi mộng đồ. Ta tin tưởng nàng chắc chắn biết đỏ tươi mộng đồ rốt cuộc là làm gì. Lý Tân Vũ dầm một tiếng quỳ xuống, Khinh Minh tỉ tỉ tha mạng. Cách ta xa một chút. Ngoặc kép, Lý Tân Vũ cuối cùng vẫn là không tình nguyện thông báo đi ra. Trên lý thuyết, đó đích xác là một loại công pháp đặc thù bí tịch. Chỉ có điều ghi lại công pháp là gì đó thuật, gì đó. Lý Tân Vũ đỏ lên mặt béo phì. Chính là gì đó mà. Tên như ý nghĩa cũng nên hiểu mà. Trầm Khinh Minh nhưng một mặt mê man. Đỏ tươi mộng đồ là mộng cảnh ảo thuật. Trái lại Vương Cửu cho ra đáp án. Căn cứ ta đối với phát hiện giai đoạn nhân loại văn học thói quen nghiên cứu, đỏ tươi mộng một từ nhiều cùng mộng xuân tương tự ngang ngửa. Đỏ tươi mộng đồ đại khái là Đông Cung đồ một loại đạo cụ. Cái gì? Trầm Khinh Minh âm thanh đột nhiên cất cao. Vương Cửu tiếp tục giải thích nói rằng, vừa Tiền Dư bắt được quyển sách thời gian, đem hơi hơi triển khai bộ phận, ta đại khái thấy rõ bên trong đường viền, lẽ ra có thể xác nhận xác thực cùng sinh sản sinh sôi chờ sinh lý khỏe mạnh tri thức tương quan. Trầm Khinh Minh bất khả tư nghị nói, tên béo đáng chết cùng Tiền Ba thà rằng hoa hơn mấy ngàn vạn linh thạch mua một tấm Đông Cung đồ, không phải đơn giản Đông Cung đồ. Lý Tân Vũ ngập ngừng nói, câm miệng. Vương Cửu giải thích, tuy rằng không thể 100% xác nhận, nhưng ta suy đoán đỏ tươi mộng trong bản vẽ hẳn là có trong bản vẽ tinh linh. Đó là cái gì? Tương tự trong sách tiên một loại tồn tại, chủ yếu là phụ đạo độc giả học tập trong bí tịch nội dung. Loại này tinh linh bởi vì cường độ cùng cảnh giới có hạn, không tính là chân chính pháp bảo khí linh, không nắm giữ hoàn chỉnh thần trí, chỉ có thể dựa theo giả thiết tốt trình tự chấp hành nhiệm vụ đơn giản. Nhưng chỉ cần giả thiết đầy đủ tinh diệu, trong bản vẽ tinh linh thường thường có thể tạo được có thể so với chân khí linh thần hiệu. Lý Tân Vũ nghe vậy, không nhịn được gật đầu. Không sai không sai, này đỏ tươi mộng đồ là vàng ngọc thành thần tượng khổ tâm làm ra. Trong bản vẽ tinh linh hoàn mập yến gầy đẹp không sao tả xiết. Chân dài ngự tỷ thanh thuần lô ly không thiếu gì cả. Chỉ cần lấy một chút thần thức cùng chân nguyên điểm hóa nên đồ, là có thể đắm chìm vào một cái vô biên tuyệt vời trong mộng cảnh. Hưởng thụ đủ loại mỹ nhân chi kỷ phụng dưỡng. Mùi vị đó, không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Trầm Khinh Minh liên tiếp mãnh phi. Buồn nôn buồn nôn buồn nôn buồn nôn. Lý Tân Vũ bất đắc dĩ lại oan ức, ta cũng không có cách nào a, ngoại trừ ở trong mơ, ta còn có thể nơi nào tìm tới bạn gái. Này theo các ngươi hay là hạ lưu hèn mọn, đối với ta mà nói đây chính là chuyện đại sự cả đời a. Vương Cửu cũng đồng ý nói, sinh vật sinh sản sinh sôi thật là không cho khinh thường đại sự. Lẽ ra nên được chính xác đối xử. Lý Tân Vũ cảm động không thôi, không nghĩ tới Vương huynh cư nhiên như thế lý giải ta. bởi vì ta một mực chăm chú quan sát cùng phân tích nhân loại. Kha kha, ta cũng hết sức yêu thích quan sát cùng phân tích nhân loại. Đặc biệt là mùa hè thời điểm, cái kia chút trên đường cô nương xinh đẹp nhóm quần áo đơn bạc. Ta liếc mắt nhìn là có thể phân tích ra chuẩn xác nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, mùa hè sinh vật bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Sự trao đổi chất quy luật thật có chỗ bất đồng. Đáng giá nghiên cứu, Trầm Khinh Minh thực sự nghe không vô. Hai người các ngươi rốt cuộc là làm sao đối đầu lời a? Đang khi nói chuyện, chợt nghe hội trường một đầu khác vang lên một chuỗi kinh ngạc thốt lên tiếng thét chói tai. Phảng phất có gì không bình thường vật đấu giá bị bày tới. Dựa theo một loại bán đấu giá trình tự, hiện tại giai đoạn này cũng đều là chút giá trị bình thường. Dùng để bỏ thêm vào lưu trình vật đấu giá, làm sao sẽ gợi ra rít gào liên tục. Sau đó, liền nghe dẫn chương trình nói rằng, cái tiếp theo vật đấu giá, từ họa sĩ Lạc ban đầu Linh tự mình lấy thần thức hội chế tranh chân dung một bộ. Nói xong, dẫn chương trình đem một bức tranh triển khai, Lý Tân Vũ cùng Trầm Khinh Minh đồng thời cảm giác ba có chật khớp xu thế. Vẽ lên là một nam tử, vóc người thon dài kiên cường, tướng mạo đẹp trai mà không mất đi oai hùng, mặt như ngọc, mày kiếm nhập tấn, lãng mắt như sao, ánh mắt trong vắt mà thâm thúy, làm người không khỏi lún xuống trong đó. Vương Cửu dẫn chương trình cũng trong lúc đó công bố nói, Lý gia mới sinh khách khanh, lai lịch bí ẩn khó lường mỹ nam tử, Vương Cửu, theo thân phận công bố, vô số thiếu nữ mừng rỡ rít gào giống như là biển gầm oanh hàng. Dẫn chương trình dựa vào khuếch đại âm thanh trận pháp, tiếp tục giảng giải, Lạc đại sư lấy thần thức vẽ tranh, bức họa này không chỉ có ghi chép Vương Cửu tiên sinh bình mặt giống như lấy chân nguyên truyền vào, có thể lệnh nhân vật trong bức họa sôi nổi trên giấy. Trông rất sống động, nếu là thật nguyên trong vắt, thậm chí có thể làm người trong bức họa mở miệng nói chuyện. Phảng phất chân nhân làm bạn, chấm ngoặc kép, dẫn chương trình mỗi giải khai nói một câu. Phía dưới các cô nương rít gào liền như sóng lớn một bàn cồn cồn mà tới. Lý Tân Vũ hâm mộ nói, nếu là ta có người bậc này khí, thực sự là chết cũng cam nguyện. Trầm Khinh Minh thì tải trợn mắt ngoác mồm sau khi tức giận kháng nghị nói, đây là trần trụi xâm phạm chân dung quyền, ta muốn trách cứ phòng đấu giá. Vương Cửu hỏi, cái gì xâm phạm chân dung quyền? Trầm Khinh Minh giải thích, thì là không thể chưa qua cho phép tùy ý dùng ngươi chân dung mưu lợi. Ngươi suy nghĩ một chút, rõ ràng là mặt của ngươi, nhưng cho họa sĩ cùng phòng đấu giá kiếm tiền, cái này rất không công bằng a. Vương Cửu nói rằng, nhưng là ta đã cho phép a. Cái gì? Ngày đó trên đường phố thời điểm, có người gọi ta lại, nói muốn vì ta chân dung, sau đó bán đoạt được cùng ta 50 món nợ, ta nghĩ không có gì không tốt đáp ứng. Ngươi, Trầm Khinh Minh trợn mắt lên, không biết nên nói cái gì, mà lúc này đây, phía dưới đã bắt đầu có người gọi dậy giá cả đến. 50 linh thạch, 100, ta ra 100, 200 linh thạch, ai cũng chớ giành với ta. Một đám rõ ràng cho thấy nhà giàu xuất thân các thiên kim tiểu thư bắt đầu điên cuồng báo giá. Con số tuy rằng không giống đỏ tươi mộng đồ khuếch đại như vậy, nhưng cũng vượt xa khỏi một bộ tranh chân dung sở hữu giá trị. Trầm Khinh Minh khó có thể tin. Trời ạ, cái tên nhà ngươi, lại, dựa vào mặt cũng có thể ăn cơm. Lý Tân Vũ cũng là khó có thể tin nhìn hội trường nơi nào đó. Sương Mai, nàng làm sao tới, ta ra 500 linh thạch. Lý Chiêu Lộ cao cao quơ nhiều năm tích trữ được linh thạch khoán. Gương mặt nhất định muốn lấy được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.